Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, chương 269, Bát Hoang Hỏa Long. Vâng, cốc chủ. Yến Hồng nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lịch muôn lần chết theo dõi yêu hồ, tùy thời đoạt lại Huyền Hỏa Giám hiến cho cốc chủ. Yến Hồng gặp Vân Dịch Lam đã cho phép, liền vội giãy giụa lấy đứng dậy, hướng phía bên phải sư tỷ muội trong đội ngũ lui đi qua, nhưng trong lòng tại tức giận nghĩ: "Hừ, Vân Dịch Lam lão tặc, 100 năm trước, ta tổ phụ là Phần Hương cốc cốc chủ, đưa ngươi xem như thân sinh nhi tử đối đãi, đem cả đời sở học dốc túi tương thụ cùng ngươi, lúc lâm chung còn đem cốc chủ chi vị truyền cho ngươi, lại không truyền cho con trai mình, cũng chính là phụ thân ta, đối ngươi có thể nói là có trời cao đất rộng tri ân. Có thể ngươi thì sao? Sự tình qua 100 năm, như thế nào đối đãi chính mình sư phụ hậu nhân? Mới vừa vặn xuất quan, liền đủ kiểu áp chế, đem cha mẹ ta đuổi ra Phần Hương cốc cao tầng, mà Lý Tuân cái này tiểu nhi, phỉ báng ta vài câu, nói ta cùng Thanh Vân môn thế hệ này đệ nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm cấu kết. Ngươi liền lại tìm được cớ, muốn giam giữ ta, thậm chí đem ta sát hại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Để cho ngươi kia là cái gì Lý Tuân cháu ngoại kế nhiệm ngươi cốc chủ chi vị? Hừ, lão tạc, cũng không nghĩ một chút, chính mình là thế nào lên làm cái này cốc chủ chi vị? Nếu không phải ta tổ phụ lúc trước thương hại ngươi là một cái bị người vứt bỏ yếu đuối cô nhi, ngươi có thể có hôm nay? Vừa rồi, tại phía trên đại điện này, lại tùy ý đối với mình sư phụ cháu gái thực hiện uy áp, đem ta trọng thương, quả nhiên là lang tâm cẩu phế chi đồ, vô sỉ hạng người. Hừ, ta Yến Hồng, mặc dù bây giờ tu vi thấp, địa vị thấp, nhưng là, đợi một thời gian, nỗ lực gấp trăm lần gian khổ, nhất định có thể có thành tựu, về sau lại tìm ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ tính toán tổng nợ. Hôm nay, ta trước chịu đựng nhất thời chi khí, rời đi Phần Hương cốc chỗ thị phi này, kim thiền thoát xác, thoát khỏi ngươi cùng cháu ngoại áp chế, tìm một chỗ bí ẩn chỗ, hào hào tu luyện phần thiên pháp quyết, nỗ lực tăng cao tu vi. Đến tại cái gì Huyền Hỏa Giám? Hừ hừ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không, cùng ta quan hệ đại. Ngươi người lão tặc này, đem ta tổ phụ hao hết trăm cay nghìn đắng, trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở, từ Nam Cương ngư nhân nhất tộc hung hoành quái vật trong tay đoạt lại Huyền Hỏa Giám mất đi, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời. Chính là ta về sau tìm tới yêu hồ, tùy thời đoạt lại Huyền Hỏa Giám, cũng sẽ không đưa nó giao cho ngươi. Hừ, bất quá vì làm cho ta cháu ngoại có thể thuận lợi tại ta sau khi đi, thuận lợi địa leo lên Phần Hương cốc cốc chủ ngai vàng, ta nhất định phải trước thanh trừ các ngươi Yến gia tại Phần Hương cốc bên trong thâm căn cố đế thế lực. Ai, đáng tiếc, nếu như dựa theo trước kia ta dự định, liền đem ngươi gả cho Tuân, nhượng Tuân Nhi cả người cả của địa vị ba đến, lại không nghĩ tới Tuân Nhi lại bị Thanh Vân môn gần đây quật khởi tuyệt thế thiên tài Trương Tiểu Phàm tai họa thành tàn khuyết người, không cách nào lại có sinh dục sự tình, cho nên chỉ có thể sớm chèn ép các ngươi Yến gia, đặc biệt là ngươi cái này cùng Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm quan hệ không phải phàm nhân, nhất định phải đề phòng ngươi về sau cùng Trương Tiểu Phàm làm giả hóa thật tới một cái gì ông trời tác hợp cho, tiếp nhận ta Phần Hương cốc, để cho ta Phần Hương cốc mạc danh kỳ diệu phía dưới thành Thanh Vân môn chi nhánh, vậy coi như bồi đại, quyết không cho phép. Vân Dịch Lam mặt ngoài gió xuân hiu hiu, hiền lành hòa ái, nhưng trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán. Bây giờ, trước hết để người cô gái nhỏ này đi theo dõi yêu hồ, nửa đường bất hạnh bị yêu hồ phát hiện, đưa ngươi thôn sát, là ngươi khinh địch liều lĩnh, làm việc bất lợi, cũng là tương lai đến dưới đất. Gặp sư phụ này lão đầu tử, ta cũng lẽ thẳng khí hùng, nói mặc kệ ta chuyện gì. Ai bảo ngươi cô gái nhỏ này lòng tham huyền hỏa dám uy lực, mà hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, về phần ngươi cùng Thanh Vân môn Trương tiểu phàm nhân quan hệ, từ Tuân Nhi cho ra tình báo xem ra, 8-9 phần 10, ngươi đã thất thân cùng Trương tiểu phàm, không còn là ta phần hương cốc người, là thời điểm đưa ngươi thanh trừ ra ngoài, chờ ngươi rời đi phần hương cốc, theo dõi yêu hồ mà đi về sau, ta lại mượn miệng quan tâm ngươi an nguy, liền đem cha mẹ ngươi cũng đẩy ra phần hương cốc, trước đi tìm ngươi, thừa cơ đem bọn ngươi yến ra tại phần hương cốc thâm căn cố đế thế lực, nhổ tận gốc, hừ hừ, về sau liền không cần lo lắng bị ngươi đem phần hương cốc bán cho toàn bộ Thanh Vân môn sự tình phát sinh. Tuân Nhi mặc dù là một tên phế nhân, nhưng hắn là điển hình địa phần hương cốc người, mà lại cũng là ta thân ngoại sanh, đáng giá tin tưởng, đến cho các ngươi yến gia, là thời điểm toàn tộc rời khỏi phần hương cốc. Thượng quan sách đối với các ngươi yến gia cũng là có chút cảm kích, bất quá đã chết, không đáng để lo, mà 8 vị thái thượng trưởng lão bên trong 2 vị cũng tựa hồ đối với các ngươi yến gia rất có cảm tình. Nhưng là, một khi các ngươi yến gia toàn bộ rời đi phần hương cốc về sau, lâu ngày, các ngươi sớm muộn sẽ bị nội bộ lục đục, đã không còn người đồng tình các ngươi. Sư huynh, sư đệ cả gan, hướng ngươi hỏi một sự kiện đóng phần hương cốc cả môn phái chuyện lớn, không biết sư huynh có thể cho phép. Lữ Thuận lúc này phát hiện Vân Dịch Lam bộ dạng phục tùng trầm tư, không nói thêm gì nữa, hình như có chỗ buồn, cũng là trong lòng hơi động, lại tiến tới một bước, cách không thi lễ, nhẹ giọng hỏi, áo, sư đệ có chuyện gì, cứ việc muốn hỏi, sư huynh nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Từ hỗn loạn như tê dại trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Vân Dịch Lam ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt biểu lộ nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng Lữ Thuận, không hiểu hỏi, xin hỏi sư huynh, bây giờ tu vi, có thể hay không đã đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến trong truyền thuyết đại thành cảnh giới? Lữ Thuận trầm giọng hỏi, cái này ha ha ha, sư đệ, các vị trưởng lão, đệ tử, các ngươi yên tâm, bỗng nhiên nghe được Lữ Thuận thế mà hỏi chính mình cái này vấn đề. Vân Dịch Lam đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại nhanh chóng kịp phản ứng, nhịn không được cười lên ha hà, thần sắc càn rỡ hưng phấn, tiếp tục nói, bế quan gần 100 năm, ta thiên thiên tu luyện lĩnh hội phần thiên pháp quyết, cho tới bây giờ, ta đã thuận lợi địa đến trong truyền thuyết đại thành cảnh giới. Hiện tại, ta đã có thể bằng vào tự thân pháp lực tu vi, ngưng tụ thành cái gì bát hoang hỏa long hư ảnh. Trong tiếng cười lớn, phảng phất vì để đông đảo cảnh sát không hiểu đệ tử các trưởng lão chứng kiến một chút giống như, Vân Dịch Lam lập tức ở phần thiên bên trong thần điện vận chuyển lên toàn thân phần thiên pháp quyết, hỏa vân lượn lờ, ánh sáng vạn đảo ở giữa, hắn toàn thân cao thấp bỗng nhiên như đèn đuốc sáng trưng, sáng lóa, chung quanh cương phong, khí lưu, nhanh chóng vây quanh hắn vận chuyển. Hai tay của hắn, cũng tại lúc này, đánh lấy kỳ quái pháp ấn, trong miệng ngâm sướng nói, phần thiên pháp quyết, thành ta thần công, bát hoang hỏa long, làm việc cho ta. Tiếng ngâm sướng trong, từng đầu đại đạo luân lý pháp tắc, tỏa ra mỹ lệ hỏa vân ánh sáng, phảng phất sáng chói lóa mắt dáng chiều, đem chọn cái phần thiên bên trong thần điện hun đến rực rỡ huy hoàng, hỏa diễm lượn lờ, liệt diễm bốc hơi, nhưng mọi người chỉ cảm thấy kỳ quái là phần thiên bên trong thần điện thế mà cảm giác không thấy mảy may viêm khí hơi thở. cái này cùng dĩ vãng chính mình thi triển phần thiên pháp quyết lúc. Thế nhưng là khác nhau rất lớn. Ngày xưa, phần hương cốc trong, vô luận là đệ tử, vẫn là trưởng lão, một khi thi triển ra phần thiên pháp quyết, huyễn hóa ra hỏa diễm liệt vân, thường thường liền sẽ cảm thấy một cỗ nóng rực khí lưu hỏa diễm phi đằng. Có thể đốt cháy vạn vật liệt hỏa thiêu đốt. Này hôm nay, Vân Dịch Lam tại trước mọi người, thi triển ra phần thiên pháp quyết, tuy nhiên vẫn như cũ là hỏa diễm liệt vân lượn lờ. Khí lưu, cương phong phun trào, nhưng là, không chút nào cảm giác không thấy không gian xung quanh địa dị dạng. Bát hoang hỏa long hư ảnh, thành, tại mọi người kinh ngạc cùng cực trong ánh mắt, Vân Dịch Lam bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay lớn pháp quyết càng thêm cổ quái. Tiếp theo, lấy Vân Dịch Lam tự thân làm trung tâm, hỏa diễm, liệt vân cuồn cuộn sôi đứng lên, nhiệt liệt xoay tròn, sau một lát, mọi người chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, một trận rồng ngâm hổ gầm, một đầu dài 3 mét, bao quát 5 mét, cự đại hỏa long, liền hiển hiện trong tay Vân Dịch Lam, càng không ngừng ngẩng đầu gào thét, âm thanh rung thiên địa, uy thế vô song. Bát hoang hỏa long, bát hoang hỏa long, thật sự là bát hoang hỏa long a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lữ Thuận kêu to lên, hoa chân múa tay, Xuyên Hạ nhảy địa hét lớn, thành á, cốc chủ vạn tuế, sư huynh vạn tuế, đây là hàng thật giá thật, không thể giả được bát hoang hỏa long a. Sư huynh đã đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Siêu việt lịch đại sở hữu tổ sư, ta phần hương cốc đại hưng a, cốc phải vạn tuế, sư huynh vạn tuế, từ đó về sau, ta phần hương cốc, không hề e ngại cái gì thanh vân môn chu tiên kiếm trận. Ngày nào chúng ta cao hứng, gần như có thể lấy chỉ huy đệ tử trưởng lão, đánh lên thanh vân môn, đánh bại cái gì không đáng giá nhắc tới chu tiên kiếm trận. Dương ta phần hương cốc chi uy cùng bên trong thiên địa. Ha ha, cốc chủ thật là ta phần hương cốc sáng lập ra môn phái đến nay. Đệ nhất thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, hơn người, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm, đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Siêu việt hết thảy đi qua tổ sư, thật sự là thiên địa kỳ tài a. Chúng ta phần hương cốc xưng bá chính xác tu chân giới. Không, xưng bá chính xác chư thiên vạn giới. Không còn là một cái mơ ước. Lập tức liền muốn thực hiện. Ha ha ha, cốc chủ, các vị đệ tử trưởng lão. Tại tận mắt chứng kiến Vân Dịch Lam vậy mà thật đem phần thiên pháp quyết. Tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Ngưng tụ ra bát hoang hỏa long hư ảnh về sau. Một trận ngắn ngủi kinh ngạc, liền cùng một chỗ bỗng nhiên hồi tỉnh lại, vội vàng nhao nhao quỳ bái tại đất tán dương mông ngựa chi từ không ngừng. Khen ngợi thanh âm không ngừng, thẳng đem Vân Dịch Lam thổi phồng đến mức trên trời độc nhất. Mặt đất vô song, từ xưa đến nay phần hương cốc đệ nhất thiên tài, siêu việt hết thảy tổ sư tồn tại. Hừ... Đây chính là trong truyền thuyết bát hoang hỏa long, sau một con đại mãng xà cũng đại không bao nhiêu. Tuy nhiên bách dưới sự bất đắc dĩ, Yến Hồng lại cùng mọi người cùng một chỗ, quỳ bái tại Vân Dịch Lam trước mặt, đối hắn sơn hô ca tụng, tán thưởng không thôi, nhưng là, tại tử tử tế tế địa tường tận xem xét Vân Dịch Lam trong tay nắm. Thế mà tại mọi người không có quá nhiều chú ý phía dưới. Trở nên càng ngày càng nhỏ bát hoang hỏa long về sau. Trong lòng một trận cảnh giác, lập tức đoán ra, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Không khỏi lại ở trong lòng thống mạ nói, lão tạc, loại này chướng nhãn pháp công phu, ai sẽ không, lại tuyệt không sợ người khác nhìn ra cái đầu mối. Vậy mà tại trước mắt bao người, thi triển ra một chiêu như vậy đến lòe người. Hừ. Nếu quả nhiên ngươi đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. tại mấy ngày trước đây, yêu hồ để náo phần hương cốc, mở rộng giết hại thời khác, toàn lực xuất thủ bố trí xuống bát hoang hỏa vân trận các ngươi. Như thế nào lại trơ mắt nhìn Trương Tiểu Phàm mang theo ba người chạy trốn, mà không có đuổi theo chi lực đâu. Có quỷ mới tin cái này chính là cái gì trong truyền thuyết bát hoang hỏa long. Một đám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt hư ngụy chi đồ. Phần hương cốc đều bị các ngươi những người này bại hoại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.